Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 330 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xào huyệt tà ma cấp 6 có thể chứa được hơn chục tỷ tà ma, nhưng tà ma này vừa đi vào đã bị vách ngăn tinh thể phân giải thành dịch dinh dưỡng. 1.000 đệ tử Cô Luân Kiếm Cung vốn không thể nào tiêu hao hết nhiều năng lượng đến thế. Vì vậy, anh đã điều 100.000 linh binh ra để họ vào trong xào huyệt nâng cấp bản thân. Cơ thời không tồn tại trên không trung 3 ngày. Trong thời gian đó, có 15 tỷ tà ma bất chấp tất cả xông vào trong. Kết quả đều bị phân giải hết. Phần lớn năng lượng sau khi phân giải được cung cấp cho 100.000 linh binh. Hôm nay anh cảm thấy có vô số luồng năng lượng mạnh tiến lại gần mình. Anh lập tức đóng cửa không gian, rời khỏi thế giới tà ma. Lúc về đến đế quốc Thiên Võ, anh phát hiện tất cả các lốc xoáy liên kết với các thế giới tà ma đều bỗng dưng biến mất. Có vẻ như các tà ma cấp cao cảm nhận được nên đã tạm thời đóng cửa vào thế giới tà ma. Sau khi quay lại, Ngô Bình quan sát sự thay đổi của linh binh. Linh binh của anh đã vô cùng hoàn mỹ. Nhưng khi được bồi bổ bởi mấy chục tỷ tà ma thì đã bắt đầu lột xác và nâng cấp hơn. Cuối cùng, 1.000 đệ tử Cô Luân Kiếm Cung trước đó cũng xuất quan. Thực lực của họ vượt xa so với trước đây, tốc độ tu luyện tăng lên thần tốc. Do thì tốc độ nâng cấp của linh binh chậm hơn một chút. Năng lượng phân giải từ các tà ma quá nhiều, ít nhất thì họ cũng phải mất một tháng để hấp thụ. Vì năng lượng quá nhiều nên anh lại chọn ra 300.000 cấm quân thả vào trong xào huyệt của tà ma, nâng cao thực lực của họ. Cùng lúc đó, Ngô Bình lại tiếp tục xây dựng đường tiền, tốc độ lĩnh ngộ truyền thừa trong cửu đỉnh của anh tăng rất nhanh. Sau một tháng, 100.000 linh binh xuất quan. Đến giờ, thực lực của bất cứ linh binh nào cũng đều là đạo quân thiên ngoại. 100.000 linh binh tương đương với binh đoàn 100.000 đạo quân hùng mạnh. Nghĩ thôi cũng biết thực lực đáng sợ thế nào. Sau một tháng nữa, 300.000 cấm quân cũng đã xuất quan. Thực lực của cấm quân đương nhiên không bì được với linh binh, nhưng cũng đều là chân tiên thiên ngoại. Đế quốc Thiên Võ có nhiều cao thủ như thế xuất hiện thì thực lực được nâng lên rất cao. Chuyện này khiến Ngô Bình yên tâm rất nhiều. Mấy ngày sau khi sắp xếp xong việc nhà, anh đã đến đại thế giới Thái Thanh. Không còn mấy ngày nữa là đến đại hội Thượng Thành, 100 năm mới tổ chức một lần. Và anh là người nắm giữ vé vào duy nhất của Thái Thanh Tiên Giáo, nên anh phải đến sớm. Lão Tổ Huyền Đồ và Đạo Tổ Phiêu Diêu đang đứng đợi Ngô Bình. Khi thấy Ngô Bình xuất hiện, thì Lão Tổ Huyền Đồ nói: Huyền Bình, ngày mốt đã là Đại hội Thượng Thanh rồi. Con cầm lấy lá bùa này, ngày mai đến Đại Thế Giới Thượng Thanh đi. Đến đó tự khắc sẽ có người hướng dẫn con. Ngô Bình nhận lấy lá bùa, cất cẩn thận rồi hỏi: Sư Tổ, Đại Thế Giới Thượng Thành có nhiều cao thủ đến thế, tại sao không cho người xuống đây? Lão Tổ Huyền Đồ cười, nói: Giống như người của Đại Thế Giới Thái Thành muốn đến Đại Thế Giới Thượng Thành vậy, người của Thượng Thành cũng muốn đến Đại Thế Giới Ngọc Thành cao cấp hơn. Ngô Bình nói: Vậy người của Đại Thế Giới Ngọc Thành không chịu ra ngoài sao? Lão Tổ Huyền Đồ nói: Đương nhiên là có người ra ngoài chứ. Có điều, thứ mà họ theo đuổi đã vượt ngoài thế tục. Vì vậy, họ không thích quan tâm đến chuyện bên ngoài cho lắm. Đương nhiên, cũng có thể do thời cơ chưa chín mùi. Đợi thời cơ chín mùi, thì biết đâu đám cao thủ đó sẽ ra khỏi núi làm việc. Trước mắt đã đến ngày hôm sau, Ngô Bình cầm theo lá bùa, được đám người Lão Tổ Huyền Đồ đích thân tiễn đến cổng vào Đại Thế Giới Thượng Thành, cổng Thượng Thành. Trước cổng Thượng Thành, Lão Tổ Huyền Đồ nói: Huyền Bình, đến đó nhất định phải cẩn thận, bảo vệ tính mạng mới là chuyện quan trọng. Không có giải cũng không sao, không đến được đường đến chân thánh cũng không sao, nhưng nhất định phải sống sót. Chỉ có sống sót thì con người mới có hy vọng, chết đi thì mọi thứ đều thành hư vô. Ngô Bình cười nói: Sư Tổ, muốn con chết đâu phải chuyện dễ gì. Phiêu Diêu nói: Huyền Bình, giữ mạng quan trọng nhất, đi đi. Ngô Bình bước vào cổng Thượng Thành, ánh sáng lóe lên, anh liền biến mất. Lúc này, có một bóng người xuất hiện, đó là Vương Mẫu. Bà ấy đã đến từ rất sớm, chỉ là không ra mặt mà thôi. Để tránh việc Ngô Bình cảm thấy đường đột, Lão Tổ Huyền Đồ nói: Vương Mẫu, bà nghĩ Huyền Bình có thể lấy được giải gì? Vương Mẫu nói: Tôi cũng không dám nói bừa, lần này trong những người đến tham gia đại hội Thượng Thành có không ít chân tu kỳ tài thiên ngoại. Lão Tổ Huyền Đồ nói: Chỉ cần thằng bé có thể sống sót thì tôi đã mãn nguyện rồi, không cần phải thành công cỡ nào. Vương Mẫu nói: Nhưng tôi cảm thấy nhất định xếp hạng của Huyền Bình sẽ không quá thấp, dù không lọt vào top 10 thì cũng nhất định có thể vào được top 20. Lão Tổ Huyền Đồ nói: Điều mà tôi quan tâm không phải việc tỷ võ ở đại hội Thượng Thành, mà là có người hại thằng bé ngoài đại hội. Vương Mẫu nói: Tôi cũng thấy hơi lo lắng, nhưng chỗ đó là đại thế giới Thượng Thành, có cao thủ 8 kỷ nguyên trấn thủ, chúng ta không thể can dự. Lão Tổ Huyền Đồ nói: Đúng vậy, vì vậy tất cả đều phải trông vào vận may của Huyền Bình. Khi Ngô Bình vào cửa Thượng Thành, loáng một cái thì anh đã xuất hiện ở một quảng trường lớn. Trên quảng trường có rất nhiều tu sĩ đứng cách nhau rất xa. Anh vừa xuất hiện thì có một tu sĩ nam bước qua. Anh ta mặc một chiếc áo màu vàng, tay áo có thêm một thanh kiếm nhỏ. Tu sĩ áo vàng hỏi: Đưa bùa thông hành của anh cho tôi. Ngô Bình đưa lá bùa đó cho anh ta. Tu sĩ áo vàng liếc sờ, vẻ mặt hơi khác lạ. Thì ra là người đến tham gia đại hội Thượng Thành. Đi theo tôi. Anh ta dắt Ngô Bình đi về đầu kia của quảng trường, đến trước mặt của một tu sĩ trung niên. Anh ta giao lá bùa cho tu sĩ trung niên rồi nói: Anh đi theo ông ấy đi. Ngô Bình không nghi ngờ gì, đi theo người đàn ông trung niên rời khỏi quảng trường. Ngoài quảng trường là một vùng đất hoang dã, người đàn ông trung niên càng bay càng xa. Nơi mà ông ta bay đến cũng càng lúc càng hoang vắng. Ngô Bình cảm thấy có gì đó không ổn nên đột ngột dừng lại trên đầu một ngọn núi hoang, hỏi: Ông định đưa tôi đi đâu? Tu sĩ trung niên dừng lại, ngoảnh lại nhìn Ngô Bình rồi cười, nói: Đưa cậu về nhà. Ngô Bình hỏi: Về nhà? Tu sĩ trung niên nói với vẻ mặt lạnh lùng: Đời người thuộc về thiên địa chính là nhà của cậu, tôi đưa cậu quay về với thiên địa, thế nào hả? Ngô Bình đã hiểu ra, người này muốn giết anh. Anh chau mày, nói: Tại sao ông lại muốn giết tôi? Tu sĩ trung niên đưa lá bùa của ông ta ra, nói: Vé vào đại hội Thượng Thành quá quý giá, trên thị trường giá trị của nó vượt qua giá trị 1.000 tỷ tiền đạo. Ngô Bình nói: Ông giết tôi rồi tìm người mạo danh thay tôi sao? Tu sĩ trung niên cười nói: Cậu rất thông minh, bây giờ cậu có thể tự sát, vậy thì cậu có thể chết một cách dễ chịu. Ngô Bình cười lạnh lùng: Chỉ dựa vào ông mà cũng dám nói chuyện như thế với tôi sao? Tu sĩ trung niên nói: Tôi biết người có thể tham gia được đại hội Thượng Thành đều có thực lực không tồi, nên tôi đã có chuẩn bị từ sớm. Ông ta vỗ tay, xung quanh liền có 3 tu sĩ bay đến, khí tức của 3 người này đều rất mạnh. Tu sĩ trung niên cười nói: Cậu xem, cả 3 người này đều là thần tiên, có 2 người còn là tiên vương trung kỳ, 1 người là tiên vương đỉnh phong. Ha ha ha, để mời được họ, tôi đã phải tốn một khoản lớn đấy. Ngô Bình nói: Ừ, 3 vị tiên vương thú vị đấy. Thiết nghĩ trên người họ mang theo không ít tiền, giờ tôi đang thiếu tiền tiêu đây. Anh vừa thốt ra mấy lời đó thì mấy người trung niên đều ngây ra. Nhóc con, đã đến lúc này rồi mà cậu còn có tâm trạng nói những lời này sao? Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Ngô Bình lập tức giải phóng khí tức tiên hoàng, 3 tiên vương liền giật mình, đồng thời bỏ chạy ngay. Nhưng họ vừa dịch chuyển thì cơ thể đã bị giữ lại giữa không trung. Tu sĩ trung niên giật mình, nhìn Ngô Bình chằm chằm, run rẩy nói: Cậu là tiên hoàng? Ngô Bình bước đến trước mặt ông ta, đưa tay vào trong không gian duy độ trên người ông ta và lấy ra một số thứ, phần lớn đều là tiền đạo, tiền thần. Tính sơ giá trị cũng tầm hơn 1.000 tỷ tiền đạo. Anh cất tiền rồi hỏi: Bây giờ đến lượt tôi hỏi ông muốn chết thế nào? Tu sĩ trung niên hối hận khôn cùng, nói: Không biết người là tiên hoàng, tiểu nhân biết tội rồi. Ngô Bình cười lạnh lùng: Ông dám liên kết với người chỉ dẫn, lừa người đến tham dự đại hội Thượng Thành ra ngoài giết hại, ai cho ông lá gan đó? Tu sĩ trung niên đào mắt, nói: Tiên hoàng, người là người thông minh, biết rằng chỉ dựa vào mình tiểu nhân thì chắc chắn không dám làm ra những chuyện thế này. Ngô Bình nói, vậy thì hãy nói ra người đứng đằng sau là ai đi. Người trung niên nói, là một thế lực mạnh nhất của đại thế giới Thượng Thành. Bốp! Ngô Bình đánh một cú vào mặt ông ta. Nói chuyện thì nói cho rõ ràng, nếu không tôi sẽ giết ông ngay lập tức. Người trung niên bị đánh đến mức răng cũng mẻ, một nửa gương mặt sưng tấy, không nhìn ra hình dạng. Ông ta che mặt nói, là thiếu tông chủ của Thượng Thành Tông sắp xếp cho tôi làm thế. Ngô Bình nói, thiếu tông chủ đó tên là gì? Còn nữa, ông hại chết mấy mươi người bằng cách nào? Người trung niên nói, chỉ có một vị thiếu tông chủ tên là Cơ Phùng Xuân, trước đó tôi đã gạt được hai bùa thông hành. Ngô Bình hỏi, vậy hai bùa thông hành đó đâu? Đã đưa ra ngoài rồi, kế đến sẽ dùng nó để đổi lấy huy hiệu tham gia đại hội Thượng Thành, sau đó bán lại huy hiệu cho người nào cần. Ngô Bình cười nhạo, Thượng Thành Tông đúng là vô liêm sỉ. Anh lại hỏi, hai người đó đã bị ông giết? Người trung niên nói, đúng thế, toàn bộ thi thể đều bị tiêu hủy, tiếp đó sẽ có người mạo danh để tham gia đại hội Thượng Thành thay họ. Dám làm như vậy chỉ có các ông sao? Người trung niên nói, không chỉ bọn tôi mà còn vài thế lực nữa. Cuối cùng 60 cái tên tham gia đại hội Thượng Thành này, nhiều nhất chỉ có một nửa là thật, còn lại đều là giả danh. Ngô Bình nói, nói thế thì bùa thông hành trong tay tôi cũng phải đi đổi thành huy hiệu trước. Đúng thế, chuyện này phải đến cung Thượng Thành. Ta thấy trên quảng trường trước đó có không ít người ra vào, chắc họ không phải đều là người tham gia đại hội Thượng Thành nhỉ? Người trung niên nói, ừ, đa số họ đến là để làm ăn hoặc cầu tiên pháp. Đại thế giới Thượng Thành có quan hệ với rất nhiều khuyên giới và thế lực thiên ngoại, vẫn luôn giữ liên lạc với thế giới bên ngoài. Lại hỏi thêm mấy câu nữa, anh gật đầu rồi ném cả bốn người vào sao huyệt tà ma, sau đó phân hủy chúng thành năng lượng cơ bản. Xem ra, đại thế giới Thượng Thành này nguy hiểm hơn Thái Thanh nhiều. Giải quyết mấy người đó xong, anh đi thẳng đến cung Thượng Thành. Cung Thượng Thành tọa lạc trên đỉnh núi. Trước cung điện là một bãi đất bằng phẳng rộng lớn, được lát bằng ngọc tiền. Mỗi một khối ngọc tiền đều có bùa văn huyền diệu, lờ mờ tạo thành một đại trận. Ngô Bình vừa đáp xuống, ngọc tiền gần đó lập tức phát sáng. Ngay sau đó, hai tu sĩ bay ra từ cung Thượng Thành. Họ đến trước mặt Ngô Bình, nhìn anh hỏi, người đến là ai? Ngô Bình nói, Lý Huyền Bình của Thái Thanh Tiên Tông đến tham gia đại hội Thượng Thành. Hai người này nhìn nhau, người bên trái nói, tên trong danh sách của đại hội Thượng Thành đã không còn chỗ, lần sau anh đến đi. Ngô Bình nhíu mày, đại hội Thượng Thành có đến 60 vị trí, tôi chiếm một vị trí trong đó, sao anh có thể nói không còn chỗ? Người này cười mỉa nói, tôi nói không còn là không còn, anh mau đi đi. Nói rồi, hắn không kiên nhẫn xua tay. Ngô Bình như có điều suy nghĩ, anh bỗng cười nhạo, các anh không cho phép tôi vào trong thật à? Người bên phải trợn to mắt, cung Thượng Thành không phải là nơi anh có thể tự tung tự tác, cút đi. Vả miệng! Ngô Bình khẽ quát một tiếng, người này giơ tay liên tiếp đánh vào miệng mình. Một lát sau, mặt mũi bị đánh sưng tấy, máu chảy đầm đìa, lộ ra cả xương. Người này không kiểm soát được hai tay mình, vừa đau vừa sợ kêu lên, tôi sai rồi, Thượng Tiên tha mạng. Ngô Bình mặc kệ hắn, vẫn cứ để hắn tự tát mình, sau đó nhìn người còn lại, giờ còn chỗ chứ? Người này nuốt nước bọt vội nói, có, mời đi theo tôi. Ngay khi vừa xoay người, người này bỗng thầm niệm một đoạn chú, ngay lập tức ngọc tiền dưới chân đều sáng lên, sức mạnh đáng sợ xuất hiện loáng thoáng đè xuống. Sau khi mở đại trận, hắn đắc ý nói, đây là đại trận Thượng Thành, dù là đạo tôn cũng sẽ bị trấn áp. Này tên kia, anh dám chống đối với bọn tôi thì sẽ chết rất thảm. Ngô Bình nói, vậy à? Nói rồi, thánh vực của anh mở ra, bao trùm lấy đại trận Thượng Thành. Ầm ầm, ngọc tiên được lát trên mặt đất đồng loạt nổ tung, uy lực của đại trận giảm xuống một cách nhanh chóng, cuối cùng biến mất không thấy đâu. Sau đó, Ngô Bình vung tay lên, ném hai người này vào sào huyệt để phân giải. Sau khi tiêu diệt hai người này, anh tiếp tục đi vào cung Thượng Thành. Vừa đi đến cửa thì nhìn thấy một tu sĩ trung niên đang đứng trước cửa. Ông ta lạnh lùng nói, Dám ra tay với người của cung thượng thành, cậu lớn gan thật đấy. Ngô Bình trợn mắt. Bớt nói nhảm đi, nếu không ngay cả ông cũng sẽ bị giết. Người trung niên nhíu mày. Là ai cho cậu can đảm này? Ầm. Anh tung ra đòn tấn công, người trung niên chưa kịp nói xong chữ đảm đã bị đánh bay vào trong cánh cổng, cả người co lại thành một cục, sức mạnh đáng sợ bùng phát trong người ông ta. Một lúc sau đã không còn hơi thở. Lại có mấy mươi người lao ra từ trong điện, thấy Ngô Bình hùng hăng bá đạo, một đòn đã đánh chết người gác cổng. Hai người trước đó gần như cũng lành ít dữ nhiều. Một ông lão trầm giọng nói. Vị đạo hữu này, cậu vừa giết người gác cổng của Thượng Thanh Tông. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Tôi đến đổi huy hiệu, người này lại không cho tôi đổi. Lẽ nào các người nghĩ mình có thể một tay che trời thật sao? Ông lão đè nén cơn giận. Ông ta nhìn Ngô Bình nói. Đạo hữu, nếu bây giờ cậu ra ngoài, tôi có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngô Bình híp mắt. Ông già, ông đang uy hiếp tôi đấy à? Ông lão trầm giọng nói. Nói cho cậu biết, trong cung có cường giả kỳ nguyên trấn giữ, cậu mà còn không đi thì biết tay. Ngô Bình nói. Vậy à, bảo cường giả kỳ nguyên đó ra đây, tôi muốn gặp ông ta. Nói rồi, anh lấy thiên phù huyết đào ra, khí tức hủy diệt đáng sợ đó bao trùm lấy cả đất trời, mọi người đều biến sắc. Ngô Bình nói rõ từng câu từng chữ. Nếu cường giả đó không ra, thì tôi sẽ một đao chém cung thượng thành. Ầm. Cơ thể anh biến thành người khổng lồ hàng vạn trượng, thiên phù huyết đao trong tay cũng dài mấy vạn trượng, khí tức đáng sợ khiến trời đất đổi sắc, sao trăng mất ánh sáng. Đạo hữu. Bỗng có một giọng nói vang lên từ trong cung thượng thành. Thanh đao của Ngô Bình dừng giữa không trung, cười nhạo nói. Ông ra đây nhận một đao của tôi. Nếu ông có thể đỡ được, thì tôi sẽ quay đầu đi, không tham gia vào đại hội thượng thành nữa. Người trong cung khẽ thở dài. Không ngờ, trên đời này lại có cường giả như thế. Mọi người mau đuổi huy hiệu cho vị đạo hữu này. Chúng ta không chọc vào người này nổi đâu. Mọi người nhìn nhau, cái người trong cung đó là cường giả sống hai kỷ nguyên, thế mà lại nói là ông ta không chọc vào người này nổi. Ông lão không còn cách nào khác, chỉ đành thấp giọng nói. Vâng. Ông ta nói với Ngô Bình. Đạo hữu, mời đi theo tôi. Ngô Bình thu lại thân pháp, rồi đi theo ông lão vào cổng, đi đến một đại sảnh. Trong đại sảnh, ông lão nhận lấy bùa thông hành của anh, sau đó lấy một huy hiệu màu vàng từ chiếc hộp bên cạnh ra. Bên trên huy hiệu có khắc những bùa văn phức tạp. Ngô Bình nhận lấy huy hiệu, sau đó đi đến cạnh chiếc hộp, một quyền đánh nát chiếc hộp, vươn tay bắt lấy 6 huy hiệu rồi cho vào túi. Ông lão kêu lên. Cậu đang làm gì thế? Ngô Bình cười mỉa. Không được sao, trước đó các ông không cho phép tôi đổi huy hiệu, những thứ này đều là đồ bồi thường. Nói rồi, anh xoay người đi ra ngoài. Người lên tiếng lúc nãy trầm giọng nói. Đạo hữu dừng bước. Ngô Bình không dừng lại, lấy nhánh cây của dì liễu ra, lạnh nhạt nói. Phía sau ông đây cũng có chỗ trống lưng đấy. Nếu các người không phục, thì tôi sẽ đấu với các người đến cùng. Nhánh cây toát ra khí tức đáng sợ. Đây là cường giả đã trải qua ít nhất 5 kỷ nguyên mới có được khí tức này. Đối phương im lặng một lúc rồi nói. Không tiễn. Ngô Bình cười khẩy, bước ra khỏi cánh cổng, đi được mấy trăm mét. Anh cảm thấy không thoải mái, bèn xoay người chém một đao. Một tia đao quang khủng khiếp, dài cả ngàn trượng, chém mạnh vào cung thượng thành. Ầm! Cung thượng thành phát ra tia sáng, chặn đao quang lại. Nhưng cung điện rung chuyển dữ dội, trên tường đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Ngô Bình phun nước bọt xuống đất, nói. Đợi tôi trở thành cường giả kỳ nguyên, chắc chắn sẽ quay lại chỉnh đốn các người. Đám người đó đều chạy ra, nghe Ngô Bình nói thế, ai nấy đều tức phì phò. Ông lão đó cũng run lên. Quá đáng thật chứ, kiêu ngạo quá rồi đấy. Cường giả kỳ nguyên kia trầm giọng nói. Đừng chọc vào hắn ta nữa, thực lực của người này không hề thua ta. Với lại, sau lưng có cường giả ngũ kỳ nguyên. Sự bức bối trong lòng Ngô Bình tiêu tan, anh vừa vác thiên phù huyết đao, vừa đi một cách nghênh ngang. Nghĩ đến việc trên người còn có 6 cái huy hiệu, anh lẩm bẩm. Mấy cái huy hiệu này chắc có thể bán đi lấy tiền nhỉ? Nghĩ đến trước đây, người tu sĩ trung niên kia nói một cái huy hiệu đáng giá 10.000 tỷ tiền đạo, không biết là thật hay giả. Anh mở mạng tiền, đăng huy hiệu lên đó. Chỉ trong chốc lát, anh đã nhận được vô số thông báo, đều là hỏi thăm giá cả, thậm chí có người còn yêu cầu gặp mặt ngay. Ngô Bình suy ngẫm một chút, rồi trực tiếp giao giá 10.000 tỷ tiền đạo. Khi giá vừa được tung ra, người mua có tư cách tham gia đấu giá lập tức giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại hơn 100 người. Bởi vì số tiền trong tài khoản ít hơn 10.000 tỷ tiền đạo sẽ không có tư cách tham gia. Nói cách khác, hơn 100 người này đều có ít nhất 10.000 tỷ tiền đạo trên mạng tiền. 10.000 tỷ tiền đạo là khái niệm gì? Tương đương với giá trị tạo ra do một đạo quân mỗi ngày làm việc không ngừng nghỉ cho bạn trong 100.000 năm, hoặc là giá trị do 100.000 đạo quân làm việc liên tục cho bạn trong một năm. Bắt đầu đấu giá, mỗi lần tăng giá thì đều không ít hơn 100 tỷ tiền đạo. Vì thế, giá cả tăng lên liên tục. 10.500 tỷ, 11.000 tỷ, 12.000 tỷ. Cuối cùng, huy hiệu được một người chốt với giá trên trời, 12.300 tỷ tiền đạo. Nhưng tiền mà đối phương thanh toán là tiền đạo tồn. Bản chất của tiền đạo là bùa, là do đạo quân hoặc đại đạo quân làm ra, còn đạo tổ thường chẳng thèm chế tạo tiền đạo. Tiền đạo tồn là bùa mà cường giả cấp đạo tồn đích thân tạo ra, sau đó được lưu trữ trong một kim loại đặc biệt để tạo ra tiền. Trên thị trường, một tiền đạo tồn có thể đổi được 50-100.000 tiền đạo, giá cả dao động rất lớn. Trước mắt, tỷ giá đối hoái trên thị trường đại khái là 80.000 tiền đạo có thể đổi lấy một tiền đạo tồn. 12.300 tỷ tiền đạo có thể đổi lấy 153.750.000 tiền đạo tồn. Đương nhiên, trên tiền đạo tồn còn có tiền kỷ nguyên cấp bậc cao hơn. Tiền kỷ nguyên có thể sử dụng ở các kỷ nguyên khác nhau. Ví dụ như kỷ nguyên này diệt vong, vậy thì tiền kỷ nguyên trong tay bạn đến kỷ nguyên tiếp theo vẫn có sức mua như cũ. Bán xong một huy hiệu, Ngô Bình đang định đấu giá cái thứ hai. Đột nhiên, một thông báo rơi vào tầm mắt anh. Anh bạn, không biết anh còn huy hiệu không? Nếu như còn, tôi muốn mua hai cái với giá 160 triệu tiền đạo tôn. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi trả lời lại. Muốn mua, có thể đấu giá. Đối phương trả lời. Như vậy dễ bị người ta nhắm vào. Tôi có thể nâng giá cao hơn một chút. 170 triệu thì thế nào? Ngô Bình trầm ngâm một lát rồi nói. Được thôi. Rất nhanh sau đó, mạng tiền đã chuyển hai huy hiệu đi, đồng thời tài khoản của anh đã hơn 340 triệu tiền đạo tồn. Nếu như huy hiệu này không bán được, quá hạn sẽ không còn giá trị, Ngô Bình tiếp tục bán đấu giá cái thứ tư. Lần này, giá cả đạt đến 163 triệu tiền đạo tồn. Cái thứ năm, thứ sáu tiếp theo đó bán được với giá 170 triệu tiền đạo tồn và 173 triệu 600 nghìn tiền đạo tồn. Cuối cùng, sau cái huy hiệu thu được hơn 1 tỷ tiền đạo tồn, cũng coi như là lời được một khoản. Anh vừa bán hết huy hiệu thì thấy phía dưới xuất hiện một thành phố cực lớn. Anh đáp xuống trước cổng thành không có ai canh gác, anh bước vào trong. Anh vừa vào thành thì từ bên cạnh có một người thanh niên đội mũ đen đi qua, miệng cắn một nhánh cỏ, mặc quần áo xám, trên mặt mang theo ý cười. Công tử, anh đến thành U Tuyền lần đầu sao? Ngô Bình nói. Đúng, lần đầu. Người này cười nói. Công tử, tôi khá rõ về nơi này. Nếu như anh muốn đi đâu, muốn làm gì, tôi cũng có thể giúp anh. Nếu như công tử cảm thấy tôi làm tốt, có thể thưởng cho tôi ít tiền sau khi làm xong việc. Ngô Bình đến một nơi, điều anh muốn trải nghiệm đầu tiên đương nhiên là đồ ăn ngon nơi đó. Anh bèn hỏi. Tiệm ăn ngon nhất của thành U Tuyền này ở đâu? Người thanh niên cười nói. Tiệm ăn ngon khá nhiều. Gần đây cũng có một quán, chỉ là đồ ăn hơi đắt một chút. Ngô Bình nói. Đắt cũng không sao, cậu đưa tôi đi. Vâng. Người thanh niên vừa dẫn đường vừa tự giới thiệu. Anh ta tên là Chu Tiểu Hắc, sinh ra và lớn lên ở ngoại thành U Tuyền. Hiện nay đang chạy việc cho người khác, kiếm ít tiền tiêu vặt. Hai người đến một quán ăn, Chu Tiểu Hắc đi vào nói. Phục vụ, có khách quý tới, còn không mau ra phục vụ. Một người con trai mặc áo gấm vội vàng ra nghênh đón. Anh ta vừa nhìn thấy Ngô Bình thì đã biết lai lịch không tầm thường. Anh ta khom người lại rồi nói. Công tử, mời anh lên phòng VIP trên tầng. Ngô Bình ừ một tiếng rồi lên tầng 3. Tầng 3 chỉ có 3 phòng, cách nhau rất xa. Người phục vụ này cười nói. Công tử, chúng tôi có 3 phòng thiên địa nhân, mức độ chi phí khác nhau, anh chọn phòng nào? Ngô Bình hỏi. Phòng nào đồ ăn ngon? Phục vụ cười nói. Công tử, gian phòng chữ thiên thấp nhất cũng phải tiêu tốn 1 triệu tiền đạo, gian phòng chữ nhân thì thấp nhất là 100.000 tiền đạo. Ngô Bình nói. Vậy đến phòng chữ thiên đi. Phục vụ cười nói. Vâng, mời anh. Anh ta mở một cánh cửa trong số đó, bên trong có một động thiên diện tích vài trăm dặm. Ở đây có kiến trúc riêng biệt, ít nhất có hơn 1.000 người làm việc trong đó, chuyên phục vụ khách của một bàn. Với lại, phong cảnh xung quanh cũng khá đẹp. Ngô Bình được mời đến một đại viện, một tốp những cô gái xinh đẹp mỹ miều đi đến nghênh đón. Cô này bưng ghế, cô kia bưng trà, có cô còn nhẹ nhàng bóp vai, phục vụ vô cùng chu đáo. Chu Tiểu Hắc cũng vào theo, đây cũng là lần đầu anh ta đến đây. Anh ta thốt lên. Cục cưng, đây quả thực là chốn hưởng thụ của thần tiên. Ngô Bình khá hài lòng, anh nói. Lên món trước đi. Phục vụ cười nói. Công tử muốn nghe nhạc không? Thập viện lầu chúng tôi có thể mời ca sĩ và vũ công nổi tiếng nhất thành đến. Ngô Bình nói. Vậy mời đến luôn đi. Phục vụ sáng cả mắt. Vâng ạ, anh đợi chút ạ. Sau khi Ngô Bình phân phó xong, không bao lâu sau đã có 24 vũ công xinh đẹp trẻ tuổi xuất hiện, phía sau còn có một ban nhạc. Những cô gái nhảy múa mềm mại uyển chuyển, thật sự rất đẹp. Cùng lúc đó, đồ ăn cũng lên bàn. Anh vừa ăn vừa thưởng thức điệu nhảy, bên cạnh còn có mấy cô gái xinh đẹp gắp thức ăn rót rượu, sung sướng biết bao. Hết một bài nhạc, Ngô Bình cười nói. Múa đẹp lắm, thưởng. Bên cạnh anh để một cái túi to, bên trong là tiền đạo. Một câu thưởng của anh, Chu Tiểu Hắc bèn nhấc túi lên, tung một đống tiền xuống dưới. Cái túi này có ít nhất 1 triệu tiền đạo. Cứ thế, trực tiếp thưởng cho mấy cô vũ công. Mấy cô vũ công vui mừng khôn xiết, đồng loạt cúi xuống nhặt tiền. Nhưng một vũ công múa dẫn đầu trong số đó lại như bất động, chỉ yên lặng đứng ở đó. Ngô Bình có chút ngạc nhiên, anh hỏi. Tại sao cô không cần tiền? Vũ cơ khẽ nói. Thưa anh, tôi bị đau lưng, không khom người được. Ngô Bình mỉm cười. Đương nhiên anh biết lưng của cô ta không bị gì cả. Không những không đau mà còn rất dẻo dài. Nếu cô ta muốn thì còn trườn được như rắn nữa cơ. Không muốn thì thôi. Sau đó anh nói với Chu Tiểu Hắc. Tặng túi tiền đạo tôn này cho cô gái này đi. Trong túi có 100 tiền đạo tôn bằng 8 triệu tiền đạo. Mắt Chu Tiểu Hắc sáng cả lên, chạy bước nhỏ tới giao cho vũ cơ, cười nói. Cô gái, công tử chúng tôi thưởng cho cô này, nhận đi. Vũ cơ hơi sửng sốt, cô ta được sinh ra trong thế gia tu hành, trời sinh kiêu ngạo nên không thích nhận tiền người khác cho. Bây giờ Ngô Bình thưởng tiền khiến cô ta khó xử, không biết phải làm sao. Ngô Bình nói. Cô gái, cô hãy nhận đi, cô muốn rất đẹp. Nói xong, anh bưng ly rượu lên, tiếp tục ăn uống. Vũ cơ cầm túi tiền, bỗng uyển chuyển bái. Cảm ơn công tử, tôi có một chuyện muốn cầu xin, mong anh giúp cho. Ngô Bình nói. Ồ, cô muốn tôi làm gì? Vũ cơ nói. Số tiền này đủ để chuộc thân cho tôi không muốn ở lại đây, mong anh mở lòng từ bi, cứu lấy tôi. Ngô Bình nói. Chuyện nhỏ, Chu Tiểu Hắc đi nói chuyện với bên vũ quán đi. Chu Tiểu Hắc đáp. Vâng. Sau khi Chu Tiểu Hắc đi, Ngô Bình hỏi. Tôi thấy cô điềm tĩnh vững vàng, không giống những cô gái bình thường, chắc bất đắc dĩ mới phải lưu lạc chốn này. Cô gái nói. Tôi tên là Diệp Băng Hy, bố tôi từng là trưởng lão của Sơn Hà Tông, sau đó bị một vị trưởng lão khác trong tông môn hãm hại, chết oan uổng. Từ đó, gia tộc suy tàn, tôi cũng bị kẻ thù bán vào vũ quán. Ngô Bình nói. Thân thế của cô Diệp khổ sở như vậy, tôi đã biết chuyện thì sẽ giúp cô tới cùng. Một lát sau, Chu Tiểu Hắc quay lại, anh ta ủ rột nói. Thưa công tử, bên vũ quán nói là cậu chủ Thành đã nói không ai được chuộc cô Diệp đi. Ngô Bình hỏi. Cậu chủ Thành này là ai? Diệp Băng Hy tức giận nói. Hắn tên Thanh Nguyên Phi, con trai của trưởng lão Thanh Lập, đã hại chết bố tôi. Thanh Nguyên Phi vẫn luôn có ý đồ với tôi, chính hắn đã bán tôi đến vũ quán. Hắn còn nói nếu tôi thuận theo hắn thì sẽ được rời khỏi đây. Ngô Bình nói, kẻ này tham lam thật, rõ ràng có cơ hội ép buộc nhưng cứ muốn cô phải tự nguyện theo hắn. Diệp Băng Hy nghiến răng, dù tôi có chết cũng sẽ không khuất phục trước hắn. Ngô Bình nói, tôi đã hứa giúp cô thì chắc chắn sẽ dẫn cô rời khỏi đây. Diệp Băng Hy nói, thưa công tử, nếu anh đưa tôi đi sẽ chọc giận Thanh Nguyên Phi. Ngô Bình thản nhiên nói, không sao, trong mắt tôi hắn chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Anh tiếp tục ăn uống xem múa, ăn xong thì bảo Chu Tiểu Hắc thanh toán, định dẫn Diệp Băng Hy đi luôn. Ra khỏi cửa quán, hai tu sĩ đã cản đường, trầm giọng nói, anh có thể đi, Diệp Băng Hy phải ở lại. Ngô Bình nói, lan đi chỗ khác. Dứt lời, hai người bỗng cuộn mình tròn như quả bóng rồi lăn sang hai bên thật. Đôi mắt long lanh của Diệp Băng Hy trợn tròn, thủ đoạn gì hay thế? Ngô Bình cười nói, cô Diệp, thoát khỏi chỗ này cô có dự định gì không? Muốn rời khỏi nơi này hay tiếp tục ở lại? Diệp Băng Hy nghiến răng, tôi muốn tu hành, trả thù cho bố. Ngô Bình gật đầu, có chí khí, giúp người phải giúp tới cùng. Tiễn Phật tiện đến Tây Thiền. Thế này đi, tôi cho cô một cơ hội để trở thành kẻ mạnh, nhưng quá trình sẽ hơi đau đớn, cô có bằng lòng chịu đựng không? Diệp Băng Hy cả kinh, có thể khiến tôi trở nên mạnh mẽ sao? Ngô Bình nói, đúng vậy, tôi có thể biến cô thành người mạnh hơn cả Sơn Hà Tông. Đương nhiên, sau đó thì cô sẽ là người của tôi, trung thành với tôi trọn đời. Diệp Băng Hy chỉ suy nghĩ một lát, rồi gật đầu thật mạnh, tôi bằng lòng. Ngô Bình phất tay, Diệp Băng Hy được đưa vào xào huyệt tà ma. Tố chất của Diệp Băng Hy rất bình thường, tu vi cũng rất thấp. Muốn bồi dưỡng cô ta thành kẻ mạnh trong tu hành là việc rất khó. Nhưng anh đang muốn thử nghiệm hiệu quả của xào huyệt tà ma đối với người thường như thế nào. Diệp Băng Hy vừa vào trong đã bị vô số sợi tơ cắm vào cơ thể. Những sợi tơ này kết nối tủy xương và kinh lạc của cô ta, đau đớn đến nỗi khiến cô ta phải kêu lên. Nhưng cô ta lại không xin tha. Lúc này, một tia ánh sáng đáp xuống chính là Thanh Nguyên Phi kia. Vốn dĩ hắn đang điên tiết tới tìm Ngô Bình để gây sự. Nhưng lúc hắn nhìn thấy Ngô Bình, lập tức cảm nhận được khí tức khủng bố từ anh. Hắn run rẩy vội tươi cười. Vị công tử này, nghe nói anh nhìn trúng Diệp Băng Hy, anh thích thì cứ dẫn người đi đi ạ. Ngô Bình nhìn hắn, biết là hắn đã nhìn ra được thực lực của mình, nên thản nhiên nói, không phải anh nói là không cho phép cô ấy rời khỏi vũ quán à? Thanh Nguyên Phi vội xua tay, đó là đối với người khác, còn anh thì đương nhiên là được rồi ạ. Ngô Bình nói, anh nhận ra tôi à? Thanh Nguyên Phi cười gượng, tôi không quen ạ. Ngô Bình nói, chúng ta không quen biết, sao anh phải nể mặt tôi? Thanh Nguyên Phi lau mồ hôi hột đáp, thực lực của anh xuất chúng, đương nhiên tôi phải tôn trọng kẻ mạnh rồi. Ngô Bình hờ lạnh, Diệp Băng Hy sắp trở về rồi, các người chuẩn bị nghiêm túc chờ đón sự trả thù của cô ấy đi. Nói rồi anh nghênh ngang rời đi, để lại Thanh Nguyên Phi ngơ ngác đứng đó. Diệp Băng Hy trở về trả thù sao? Ăn uống no say, Ngô Bình lại trở về địa điểm tổ chức đại hội Thượng Thành, Thiên Bảo Xuyên. Thiên Bảo Xuyên là một bình nguyên rộng lớn, bốn bề được núi xanh ôm ấp. Lúc này trong thành Thiên Bảo của Thiên Bảo Xuyên, người đông nghìn nghịt, có rất nhiều người tới hóng hớt, cũng có nhiều người đồng hành với người tham gia đại hội Thượng Thành. Chính giữa thành Thiên Bảo có một đại điện Thiên Bảo, tất cả những người tham gia đại hội Thượng Thành đều phải đăng ký tại đây. Bên ngoài cửa đại điện Thiên Bảo là một quảng trường rất rộng, trên quảng trường có 81 trụ khổng lồ màu vàng, rất đỗi khí thế. Tới quảng trường, anh bước về phía đại điện Thiên Bảo, còn cách đại điện mấy trăm bước thì bỗng nhiên có một người tới bên cạnh cười hỏi, anh bạn đang định vào đại điện đúng không? Ngô Bình hỏi, có liên quan gì đến anh không? Người này sầm mặt xuống, nếu anh tới tham gia đại hội Thượng Thành thì tôi khuyên anh đừng vào trong, có thể bán huy hiệu cho tôi. Ngô Bình nói, ồ, anh mua huy hiệu à? Sao không nói sớm, tôi đã bán mất 6 cái huy hiệu rồi. Đối phương sửng sốt, bán 6 cái rồi á? Anh ta như chợt nhớ ra gì đó, da đầu tê dần, lắc người tránh ra mấy trượng, dồn giọng hỏi, là anh đã ám sát Thượng Thanh Cung à? Ngô Bình nói, là tôi, anh tới tặng huy hiệu cho tôi hả? Người nọ khó nhọc nặn ra một nụ cười. Xin lỗi, tôi có mắt không tròng. Qua đây, Ngô Bình thản nhiên nói. Người nọ ủ rũ, từ từ bước lại gần. Tôi sai rồi, Ngô Bình hỏi. Anh đứng đây đã cản bao nhiêu người, ăn chặn bao nhiêu huy hiệu rồi? Người nọ đáp. Anh là người đầu tiên, Ngô Bình nói. Ai là người đứng sau lưng anh? Là thiếu tông chủ của Thượng Thanh Tông sao? Người nọ lắc đầu. Không phải, Ngô Bình hỏi. Anh định mua huy hiệu của tôi với giá bao nhiêu? Người nọ toát mồ hôi hột đáp. Vốn định trả cho anh một ít thôi, nếu thực lực của anh mạnh thì sẽ mua với giá 1.000 tỷ tiền đạo. Ngô Bình nói. 1.000 tỷ? Trước đây tôi bán huy hiệu với giá mấy triệu tỷ một cái, anh ăn lời lắm thế, giao tiền ra đây. Hai tay người nọ run cầm cập, lấy ra túi tiền không gian. Ngô Bình lấy xem thì thấy trong đó có tầm 2.000 tỷ tiền đạo. Anh cất túi tiền đi rồi nói. Tôi tịch thu số tiền này, tránh anh lại đi ức hiếp người khác. Người nọ muốn khóc không thành tiếng, chỉ đành bất lực gật đầu. Anh tiếp tục đi về phía trước, cũng không có ai cản anh nữa. Kẻ ép mua lại bị anh cướp tiền, bớt chọc vào những kẻ hung hãn thế này thì hơn. Trong đại điện, anh thuận lợi làm hết những thủ tục báo danh, tay cầm một tấm thẻ, bên trên có ghi số 9. Cầm thẻ, Ngô Bình quay người rời đi, tìm một khách sạn ở. Trong khách sạn có những động thiên khác nhau, bên trong cực kỳ yên tĩnh. Anh ngồi xếp bằng trong khách sạn tu luyện, chớp mắt đã tới sáng sớm ngày hôm sau. Vừa ra khỏi cửa khách sạn, anh đã nhìn thấy quảng trường trước điện Thái Thanh đông nghịt người, có rất nhiều người đã tới từ sớm. Anh tới chỗ đám đông, thấy một cái đài hình bát giác khổng lồ lơ lửng trên không trung, bên trên đài có khắc cấm chế. Bấy giờ có người nói, đại hội Thượng Thanh lần trước rất thú vị, nghe nói các thế lực lớn đều tới đặt cược. Cược ai thắng à? Kiểu cược này không đơn thuần chỉ để kiếm tiền, mà là để chọn chủ. Chọn chủ? Người kia không hiểu. Là ý gì? Những người này lấy vận khí ra để đặt cược. Nếu người bọn họ chọn có tương lai rộng mở, có thể bước trên con đường chân thánh, thì tất nhiên có thể thắng liên hoàn. Từ đó về sau, bọn họ cũng đi theo người mà bọn họ đã chọn, trở thành tùy tùng của những người đó. Còn có thể vậy nữa à? Có biết nhà họ Quách không? Biết chứ, là một trong những gia tộc lớn của đại thế giới Thượng Thanh. Đại hội Thượng Thanh lần trước, nhà họ Quách đã chọn đúng người giành hạng nhất, cuối cùng nhờ vậy mà quật khởi đấy. Người kia hít vào một hơi. Hạng nhất luôn cơ à? Thế thì mạnh quá rồi. Đương nhiên, người giành hạng nhất đại hội trước bây giờ đã trở thành trưởng lão nòng cốt của Thái Thanh Tông rồi đấy. Lợi hại. Nói vậy thì một khi đặt cược đúng cho người giành hạng nhất thì tương lai sẽ rộng mở. Đó là điều dĩ nhiên. Không cần phải là hạng nhất đâu. Chỉ cần đặt cược trúng top 10 thôi là đã hời to rồi. Nghe đến đây, Ngô Bình thấy dao động. Xem ra, chất lượng của đại hội Thượng Thanh này rất cao, top 10 mà cũng được tôn sùng. Lúc này, anh nhìn thấy vài người đứng trên đài cao, trước mặt mỗi người đều tụ tập đông nghịt người. Anh nghe ngóng mới biết, mỗi người đứng trên đài cao kia đều là người tham gia đại hội Thượng Thanh lần này. Những người này đứng trên đài cao tuyên truyền về thực lực của mình, ai cũng lòng đầy tự tin, tự xưng mình chắc chắn có thể bước lên con đường chân thánh. Ngô Bình cho rằng những việc này không cần thiết, anh là người muốn đoạt hạng nhất, nhưng anh không cần những người đặt cược này. Anh yên lặng tìm một chỗ ngồi xuống. Đúng lúc này, anh cảm nhận được Diệp Băng Hy trong xào huyệt tà ma đang lột xác, những đau đớn trước đó đã không còn nữa, thay vào đó là những cảm giác vô cùng huyền diệu. Anh cười nói, Băng Hy, cảm thấy thế nào? Diệp Băng Hy nói, tôi cảm thấy một nắm đấm của mình có thể đánh vỡ trời xanh, thiên hạ vô địch. Ngô Bình nói, đây là dấu hiệu rất bình thường. Bây giờ cô vẫn còn khá yếu, đợi đến lúc cô trở nên mạnh mẽ thì sẽ hiểu cách kính nể trời đất. Diệp Băng Hy nói, sau khi tôi ra ngoài, dốc sức tu luyện thì có thể đạt đến tầng lớp nào? Ngô Bình nói, ít nhất cũng sẽ là cường giả cấp đạo tổ. Diệp Băng Hy hít sâu một hơi. Tôi sẽ cố gắng. Ngô Bình đợi một lát thì thấy gần mình có người bắt đầu đặt cược. Từ số 1 tới số 60, nếu chọn đúng người nào ứng với thứ tự nào thì cược 1 được 10. Bối cảnh nhà cái không đơn giản, chuyển hẳn một cái nhà sang đây, tất cả mọi người đều có thể đặt cược được. Ngô Bình lấy ra 500 triệu tiền đạo tôn, đặt cược chính mình giành hạng nhất. Người phụ trách nhìn sự lựa chọn của anh rồi không khỏi bật cười. Anh bạn, anh có suy nghĩ lại chút không? Thật ra có vài nhân vật là ứng cử viên cho hạng nhất đấy. Anh chọn họ thì tỷ lệ thắng cược sẽ lớn hơn một chút. Ngô Bình thản nhiên đáp. Người này chính là tôi. Tôi tự chọn mình. Người kia tỏ vẻ quái lạ, hỏi lại. Anh chắc chưa? Ngô Bình nói. Chắc, tôi cược 500 triệu tiền đạo tôn này cho chính mình. Đối phương nói. Được, mong anh có thể giành chiến thắng. Rất nhanh, cuộc đặt cược đã kết thúc. Vô số khách cược, nhưng chỉ có chưa đến 10 người cược Ngô Bình thắng. Hơn một tiếng đồng hồ sau, đại hội thượng thành chính thức bắt đầu. Mục thứ nhất là do các cô gái từ những thế lực nhỏ của đại thế giới thượng thành tặng hoa cho 60 thí sinh tham gia. Tổng cộng có 100 cô gái. Ai nhận được hoa nhiều nhất thì chứng minh người đó có khả năng giành được hạng nhất của đại hội thượng thành lần này nhất. Lúc này, người dẫn chương trình là một vị tu sĩ mặc đạo bào hai màu đen trắng. Ông ta cao giọng nói: Đại hội thượng thanh lần này chính thức bắt đầu. Tiếp sau đây, mời 60 vị thiên kiêu lên sân khấu. Thế là, ông ta bắt đầu gọi số từ 1 đến 60, lần lượt vào vị trí tương ứng của mình. Ngô Bình xếp thứ 9, anh cũng tới đứng trên đài cao. Bỗng chốc, ánh mắt của vô số cô gái xinh đẹp dưới đài đều nhìn anh. Anh là thành vương, lại còn là chân hoàng, tiên hoàng, khí chất không ai sánh bằng. Có sức hút chí mạng với những cô gái xinh đẹp này. Những cô gái này hoàn toàn không nghe người dẫn chương trình nói gì sau đó, cứ sững sờ nhìn Ngô Bình như vậy. Ôi, công tử này đẹp trai quá, đàn ông quá đi mất. Tôi chỉ nhìn anh ấy một cái mà đã cảm thấy không kiềm lòng được, muốn tới gần anh ấy. Đúng vậy, đời này tôi chỉ động lòng với một người, chính là anh ấy. Tu sĩ dẫn chương trình nói. Mời số 1 tự giới thiệu. Tu sĩ số 1 khẽ cười, đang định nói gì đó, thì phát hiện những cô gái đứng ở dưới đài đã chạy sạch rồi, toàn bộ đều tập trung dưới đài số 9. Cùng lúc đó, những cô gái đứng trước đài của mấy chục số khác cũng di chuyển, dường như toàn bộ đều tập trung trước đài số 9. Sắc mặt 59 người còn lại đều khó coi, cảm thấy rất mất mặt, trong lòng thầm nói người này có lai lịch thế nào, sao lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy. Ngô Bình nhìn thấy những cô gái tụ tập đông đúc dưới đài số 9 của mình thì khẽ cười. Các cô gái đều thét lên, có vài cô bạo dạn hơn thì nhảy thẳng lên đài. Vài tu sĩ vội cản họ lại, nếu không bọn họ sẽ bổ nhào vào Ngô Bình, khiến anh ngã ra đất luôn đấy. Ngô Bình nói, cảm tạ vì được các vị yêu thích, tôi là Lý Huyền Bình, là một thầy luyện đan, hôm nay được gặp mặt nhau là cái duyên. Ở đây tôi có một ít đan dược dưỡng nhan, mong các người đẹp nhận lấy. Nói xong anh phất tay, cả trăm viên đan dược bay xuống, trong tay mỗi cô gái đều có một viên, có nhiều cô quá nôn nóng nên uống ngay tại đó luôn. Trong chốc lát, bọn họ đã cảm thấy da dẻ mình đẹp hơn, gương mặt cũng trẻ già, 10 phần vẹn 10. Các cô gái thích vô cùng, rối rít cảm ơn. Tu sĩ đứng trên đài số 1 cuối cùng đã không nhịn được nữa, anh ta lớn giọng. Này anh bạn, hình như vẫn chưa đến lượt anh tự giới thiệu nhỉ? Ngô Bình cười nói. Trước mặt anh không có lấy một bóng người, tôi thấy thôi không cần giới thiệu nữa đâu. Người này tức giận. Hỗn xược, anh có biết tôi là ai không? Ngô Bình nói. Là người sắp bại dưới tay tôi. Đối phương nổi giận gầm lên một tiếng, rồi bay lên không, đấm một quyền về phía Ngô Bình. Những cô gái đứng dưới đài đồng loạt hô lên. Công tử, cẩn thận! Ngô Bình mỉm cười, khẽ phất tay, đã có một trường ảnh bay về phía số 1. Ầm! Một tiếng động cực lớn vang lên, số 1 vừa đánh quyền ra, thì đã bị một sức mạnh mênh mông đánh bay, sau đó đập mạnh xuống đất. Bầu không khí yên tĩnh trong chốc lát, rồi 100 cô gái bỗng vỗ tay nhiệt liệt. Ngô Bình nhìn số 1 từng được nhiều người tung hô, rồi thản nhiên nói. Lát nữa, anh còn muốn đánh với tôi không? Các người đẹp cùng nhau tặng hoa, có đến 99 trong số 100 nhánh hoa tươi được đặt ở đài của Ngô Bình. Một nhánh còn lại đã được tặng từ sớm cho người khác. Cô gái đã tặng nhánh hoa kia bây giờ đang cực kỳ hối hận. Nhìn 99 nhánh hoa tươi, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Số 9 này có sức hấp dẫn đến vậy sao? Những người khác đều ghen tức đỏ cả mắt, hận không thể lao tới xé xác Ngô Bình. Người dẫn chương trình nói: Các vị, đại hội thượng thanh lần này có một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra. 99 trong số 100 cô gái đã chọn cùng một vị lang quân như ý. Nghe vậy, Ngô Bình sững người, vội hỏi người dẫn chương trình: Lang quân như ý? Ý ông là tôi phải cưới các cô ấy sao? Người dẫn chương trình cười nói: Công tử số 9, đây là quy tắc từ xưa tới nay của đại hội thượng thành, cậu không biết sao? Ngô Bình tái cả mặt. Hay lắm, một lần cưới những 99 cô, anh làm gì còn thời gian để tu luyện nữa? Anh lập tức nghiêm túc nói: Một mình tôi cưới nhiều cô gái thế này thì hơi quá đáng, tôi thấy hay là... Công tử! Anh còn chưa dứt lời thì các cô gái đã kéo nhau nhảy lên đài, mỗi người một vẻ, hương thơm ngạt ngào. Những người đứng dưới xem thì vừa ngưỡng mộ vừa thấy buồn cười. Thì ra cậu ấy không biết hoa này tặng cho lang quân như ý. Ha ha ha, một lần cưới những 99 bà vợ chắc chịu không nổi đâu nhỉ. Hi hi, mẹ chết, thằng nhóc này mới tốt đấy. Ông đây chẳng có lấy một cô, cậu ta thì lại có những 99 cô, đúng là vô lý mà. Nói đi cũng phải nói lại, nếu cậu ta bước lên được con đường chân thánh thì những cô gái này sẽ có một tương lai tươi sáng, thậm chí gia tộc sau lưng bọn họ cũng có thể nhờ đó mà quật khởi. Thực lực của người này rất mạnh, mọi người khá xem trọng số 1, nhưng cậu ta lại có thể dễ dàng đánh bại số 1 chỉ với một chiêu. Khó nói lắm, 60 người này ngọa hồ tàng long, có người che giấu thực lực rất kỹ, ít nhất phải đến giữa đại hội mới biết được ai lợi hại. Đúng vậy, tiếp theo là phần thi khả năng nhận thức và thiên phú, tất cả họ đều sẽ tới trước vách ngọc kỷ nguyên để lĩnh ngộ tuyệt học cao nhất của các kỷ nguyên. Người lĩnh ngộ được nhiều nhất chắc chắn chính là người có tố chất tốt nhất. Người dẫn chương trình nhìn thấy các cô gái thất thố thì nói: Mời các cô gái tạm thời rời khỏi đài, đừng để ảnh hưởng đến lang quân của các cô thi những phần sau. Các cô gái nghe vậy thì vội xuống đài, chỉ sợ mình sẽ ảnh hưởng tới sự phát huy của Ngô Bình ở phần thi sau. Người dẫn chương trình nói: Phần mở đầu đã rõ ràng, công tử số 9 của chúng ta đã thắng. Điều này cho thấy các cô gái đều xem trọng công tử số 9, mong công tử số 9 không phụ sự mong chờ của mọi người, cuối cùng có thể bước lên con đường chân thánh. Ông ta dừng một lát rồi nói tiếp: Tiếp sau đây sẽ tiến hành phần thi đầu thứ hai, cũng là một phần thi rất quan trọng. 60 vị công tử ở đây sẽ tới trước vách ngọc kỷ nguyên để lĩnh ngộ tuyệt học kỷ nguyên. Trên vách ngọc có phong ấn 108 loại tuyệt học kỷ nguyên. Mỗi một loại đều có uy lực kinh người. Lĩnh ngộ thành công một loại tuyệt học sẽ có được 10 điểm. Người dẫn chương trình nói rồi nhìn Ngô Bình, cười nói: Công tử số 9, vì cậu là người được các người đẹp chọn nên cậu sẽ là người đầu tiên vào lĩnh ngộ. Ngô Bình hỏi: Có thể lĩnh ngộ trong bao lâu? Người dẫn chương trình cười đáp: Không giới hạn thời gian, nhưng tuyệt học sẽ chớp tắt trên vách ngọc kỷ nguyên, mỗi người chỉ được nhìn một lần, thế nên cậu sẽ có 108 cơ hội, thời gian chỉ tầm 15 phút. Cuối cùng có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu tuyệt học phải xem khả năng lĩnh ngộ và thiên phú của cậu. Dứt lời, trước mặt Ngô Bình xuất hiện một cánh cửa sáng, sau cánh cửa đó có một vách ngọc khổng lồ treo lơ lửng giữa vũ trụ, nó to lớn không gì sánh bằng. Sao trời cũng chỉ như hạt cát đối với nó. Người dẫn chương trình nói: Mời bước vào cánh cửa. Ngô Bình sai bước vào trong cánh cửa sáng. Bỗng chốc anh đã đứng sâu trong vũ trụ, nhìn thấy vách ngọc kỷ nguyên khổng lồ kia. Dường như vách ngọc kỷ nguyên cảm nhận được sự xuất hiện của anh, một tia sáng lóe lên, hiện ra vô số hình ảnh. Ngô Bình dùng khả năng nhìn thấu vạn vật để nắm bắt những hình ảnh này trong chớp mắt, rồi khắc sâu vào trong thức hải, sau đó phân tích tiêu hóa. Huyền quang chín màu chấn động trong cơ thể anh, giúp anh lĩnh ngộ loại thần thông đầu tiên. Chưa kịp lĩnh ngộ hết thì tia sáng thứ hai đã lóe lên, anh lại đóng dấu nó lại. Cứ như vậy, chưa đến 15 phút, 108 tia sáng lóe lên đã được anh bắt lại. Sau đó, vách ngọc kỳ nguyên ảm đạm tối màu, anh cũng bước ra khỏi cánh cửa sáng. Trở về đài, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn anh chăm chú. Người dẫn chương trình hỏi: Công tử số 9, cậu có thu hoạch được gì không? Ngô Bình nói: Tôi cần một chút thời gian để lĩnh ngộ. Người dẫn chương trình nói: Được, thế tiếp theo sau, mời công tử số 1 vào lĩnh ngộ.